Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1601, hôm nay Thành Hạ Tiên. Liễu Huyền Cơ thầy bói, đốt cháy mệnh thư, trong khoảnh khắc sinh mệnh bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn đã tính ra thiên đạo của thế giới mình đang ở. Mệnh của tất cả mọi người, đều là cùng một mệnh. Sử quan Trần Mặc, dốc hết sức lực cả đời. Khám phá chân tướng, cuối cùng trong sự chiếu rọi của ánh sao và ánh nến. Hắn nhìn thấy toàn bộ, minh ngộ kết cục của lịch sử, đều lưu chuyển trong cùng một vòng quay. Mỗi người cố gắng nắm bắt quỹ đạo lịch sử, cuối cùng đều sẽ trở thành bản thân quỹ đạo. Không chỉ bọn họ như vậy, dưới ảo cảnh của Hứa Thanh mượn nhờ thống khổ chi thần. Bản thân hắn là thư sinh, là quan lớn, là bình dân, là ăn mày, các loại cuộc đời, muôn hình vạn trạng, tất cả đều ở một điểm nút nào đó trong sinh mệnh. Bằng những phương thức và cơ duyên khác nhau, thu được cùng một sự cảm ngộ. Cho đến cuối cùng, vị họa sĩ cực kỳ đặc biệt của hắn, mang theo tâm trạng cảm khái, nói ra toàn bộ, quy nhất, không chỉ là không gian, còn có thời gian. Hắn cũng cuối cùng gặp được bản thân ở một thời không khác và đem tất cả những gì mình cảm ngộ bằng phương thức thời không nói cho bản thân. Bọn họ đều là Hứa Thanh mà ngộ đạo thông thường, như dòng sông chảy về phía trước, giống như một đường thẳng. Nhưng hiến của Hứa Thanh tầng thứ đã đến mức cực cao, cho nên ngộ đạo của hắn là một vòng tròn. Tương lai, quá khứ, hiện tại, bản thân hắn ở những thời không khác nhau, đều là lão sư của chính mình. Vì vậy, trong khoảnh khắc lão họa sĩ mỉm cười ra đi, thế giới hắn ở tuy tan vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng Hứa Thanh nhìn chăm chú vào bức tranh đó, trong đầu đã vang vọng âm thanh đại đạo. Âm thanh đó, dường như tập hợp, hội tụ tất cả thời không, trở thành tiếng minh khải đạo. Vì vậy, Hứa Thanh nhấc chân lên, một bước từ thế giới họa sĩ tan vỡ kia bước ra. Khi xuất hiện, đã ở trong dòng chảy hỗn loạn thời không ban đầu. Nơi này là điểm neo của hắn, cũng là trung tâm của tất cả thế giới song song. Tại nơi này, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Một lúc lâu sau, hắn nhắm mắt lại, mở miệng khẽ nói hai chữ: "Quy nhất." Trong nháy mắt hai chữ này truyền ra, thời không ầm vang, ý thức của tất cả thế giới song song, đều nổi sóng mãnh liệt, bão tố nổi lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, những khí tức tỏa ra ở các ngóc ngách, từng thời không song song, lúc này chính như chim về tổ được triệu hồi, phen phen hướng về hắn hội tụ, muốn dung hợp thành một thể, mà sự trở về chính thức bắt đầu. Thời gian như nước chảy róc rách, trong quá trình sóng ý thức từ các thời không khác nhau trở về này, lặng lẽ trôi đi, cho dù năm tháng vào lúc này, đối với Hứa Thanh mà nói đã không còn ý nghĩa, nhưng vẫn cứ trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, nổi lên những gợn sóng thời không kỳ dị, những thế giới song song do hiến của Hứa Thanh sinh ra, mỗi cái hóa thành điểm sáng, bị kéo dài vô hạn, trở thành sợi tơ trong gợn sóng này, đan xen vào nhau, bắt đầu hội tụ, cuối cùng tại bên trong dòng chảy hỗn loạn nơi chân thân Hứa Thanh đang ở. Hội tụ dung hợp, mà sự biến đổi thời không hùng vĩ này, cũng khiến cho vạn vật chúng sinh trong vô tận thế giới song song do hiến của Hứa Thanh hóa thành, đều xảy ra những thay đổi kinh thiên động địa. Từng dãy núi sông ở các thời không riêng biệt, dường như bị một đôi bàn tay vô hình tái tạo, những ngọn núi cao vút ban đầu, có ngọn lại vươn cao thêm ngàn trượng, có ngọn lại từ từ thấp xuống, hóa thành những ngọn đồi liên miên, sông ngòi hồ biển cũng không còn tuân theo mạch lạc xưa cũ. Có nơi khô cạn thành bãi cát rộng lớn, có nơi lại tràn bờ, hình thành những vùng đầm lầy bao la mới, chim muông thú dữ dường như cũng được rót vào linh vận khác lạ. Hình dáng, tập tính của chúng đều có sự diễn hóa khác xưa. có loài mọc ra đôi cánh kỳ dị, có thể bay lượn trên 9 tầng mây. Có loài lại nói được tiếng người, phảng phất như mở ra cánh cửa linh trí. Còn chúng sinh thế gian, càng trải qua sự lột xác về linh hồn và thể xác trong cơn sóng gió này. Hoặc giữa mi tâm xuất hiện một vệt linh quang lấp lánh, hoặc trong cử chỉ mang theo sức mạnh thần bí xưa nay chưa từng có. Muôn vàn biến hóa không thể tưởng tượng nổi, hình thành trong suy nghĩ của Hứa Thanh, sinh ra trong thế giới song song của hắn, mà Hứa Thanh lẳng lặng khoanh chân trong hư vô của dòng chảy hỗn loạn. Tâm thần một mảnh thanh minh, không vui không buồn, tu vi của hắn, cảnh giới của hắn, cũng đồng dạng vào lúc này, xuất hiện sự tăng lên đã lâu. Hoặc nói chính xác hơn, đó không phải là tăng lên, mà là một cuộc lột xác tuyệt thế kinh thiên động địa. Da của hắn càng thêm hồng nhuận, xương cốt của hắn hiện lên vân bạc, tóc của hắn tiếp tục dài ra, thân thể của hắn càng thêm mộng ảo, đồng thời một luồng tiên vận chỉ có tiên mới sở hữu, cũng dần dần chảy trong linh hồn hắn, cuối cùng lan tỏa ra ngoài, tỏa ra quanh thân, khiến hư vô huy hoàng. Đó là tiên đang sinh ra, mà cùng với sự xuất hiện của tiên vận, còn có một ý thức thăng hoa, đó là tiên thức, đồng thời cũng là luật do hiến của Hứa Thanh sinh ra. Nó kiên cường hơn thần thức, hơn nữa tầng thứ cũng hoàn toàn khác biệt, phạm vi càng xuyên qua thời không, như một tấm lưới vô hình và bao la, kết nối chặt chẽ mọi thứ trong hiến của Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc kết nối hoàn toàn, cuộc lột xác chưa từng có này, trên người Hứa Thanh, trong nháy mắt hoàn thành. Hắn đã hoàn thành sự nhảy vọt về tầng thứ sinh mệnh. Cùng với việc hai mắt mở ra, dòng chảy hỗn loạn thời không này, trong nháy mắt sấm trời ầm vang, bóng tối bị xé toạc trong nháy mắt, hỗn loạn bị điều chỉnh trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đều vào khoảnh khắc Hứa Thanh mở mắt, như có chủ, tiên thức của hắn, quét ngang tám phương, xuyên suốt cổ kim, kinh thiên động địa, mà thứ tạo thành tiên thức đặc biệt này, chính là bản thân hắn trong tất cả các thời không song song. Mỗi một bản thân hắn đều là một điểm, thời thời khắc khắc đều cung cấp lực lượng của bản thân cho tiên thức, mà là nguồn gốc. Hứa Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ cần ý niệm khẽ động, bản thân trong các thế giới song song, bất luận ở trong hoàn cảnh khác biệt thế nào, có kinh nghiệm khác nhau thế nào, đều sẽ tâm động theo hắn. Bản thân hắn trong những thời không song song đó, nhìn như chỉ là từng điểm một, nhưng hôm nay được kết nối bằng tiên thức, hóa thành hoàn chỉnh sau đó, bên trong phảng phất ẩn chứa ảo diệu của toàn bộ vũ trụ, càng ẩn chứa vô số khả năng, vô số thế giới, vô số câu chuyện. Nó là điểm gốc của tất cả thời không, tất cả nhân quả đều từ đây sinh ra. Theo lý thuyết, điểm gốc này đại diện cho thời gian vô hạn, không gian vô tận, phảng phất như đứng ở đây là có thể vượt qua cổ kim, xuyên qua biên giới vũ trụ. Đây chính là đệ thập cực của Hứa Thanh, họa sĩ chi thân của hắn, đặt tên cho nó là Duy, mà Hứa Thanh cuối cùng vào khoảnh khắc này, hoàn thành sự thăng cấp mà hắn mơ ước, trở thành hạ tiên, từ đó siêu thoát khỏi sự ràng buộc của phàm nhân, bước vào lĩnh vực siêu phàm của tiên. Trong khoảnh khắc mở mắt, dòng chảy hỗn loạn thời không đột nhiên lấy hắn làm trung tâm xoay tròn. Những mảnh vỡ hỗn loạn nhảy vọt bên trong đều giống như trở thành thần tử đang hướng về quân vương bái lại. Còn thế giới bên ngoài cũng có gợn sóng. Trong đệ tứ tinh hoàn, thời gian có sự thay đổi, vạn vật chúng sinh dường như đều thiếu đi một chút thời gian rồi lại trở về trong khoảnh khắc. Sự thay đổi này quá nhanh đến mức chúng sinh đều khó có thể cảm nhận. Chỉ có những tu sĩ và thần linh tu luyện lực lượng thời gian mới vào khoảnh khắc này xuất hiện hoảng hốt, mơ hồ, cảm nhận được con đường phía trước của mình. xuất hiện thêm một ngọn núi lớn. Bởi vì vào khoảnh khắc này, trên tầng thứ thời không này, hiến của Hứa Thanh đã đi đến đỉnh cao nhất. Trước đây, tuy cũng có thần linh và tu sĩ đi qua con đường này, nhưng chưa từng có bất kỳ ai hiện đang ở phía trước hắn. Bây giờ, phía trước hắn không có bất kỳ sự tồn tại nào, bởi vì chính hắn chính là một trong những người đi đầu nhất trong tất cả những người tu hành thần quyền và hiến luật. Thời không, sở dĩ nói là một trong, đó là vì vào khoảnh khắc đệ thập cực đại thành, Hứa Thanh có thể cảm nhận được, trong toàn bộ 36 tinh hoàn, còn có 5 vị tồn tại, ngang hàng với hắn, trong 5 vị đó, không có tu sĩ, toàn bộ đều là thần linh, bọn họ lại đều là tầng thứ thần chủ, đều đang khám phá trong khái niệm thời không này, làm thế nào để bước ra bước tiếp theo. Mà đồng thời Hứa Thanh cảm nhận, tại các tinh hoàn thứ 7, thứ 13, thứ 19, thứ 26, thứ 35 này, 5 vị thần chủ mà Hứa Thanh cảm nhận được trong Minh Minh cũng có những gợn sóng tương tự. Tinh hoàn thứ 7 có thần chủ tên Ai Ngang, thần uy của hắn được thần dân của hắn truyền tụng. Trong lời ca tụng đó, thân thể của hắn được miêu tả là được đúc từ cát chảy. Đôi mắt của hắn là ranh giới giữa bình minh và hoàng hôn. Trong truyền thuyết, cát bạc đổ ra từ mắt trái của hắn có thể đông cứng bất kỳ chiến trường nào. Mà cát vàng rơi xuống từ mắt phải lại có sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của văn minh. Còn thân thể của hắn thì là thôn phệ tất cả những mảnh vỡ thời gian lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh. Mà tinh hoàn thứ 13, tồn tại vị thần linh mà Hứa Thanh cảm nhận được. Hắn có hình người, ngoại hình trông giống như nữ tử. Lúc này, hắn đang đi trong tinh không. Dưới chiếc áo dài màu trắng ánh trăng của hắn, vạt áo nhuốm mực vĩnh dạ. Không gian mà bàn chân trần bước qua lưu lại dấu chân cháy bỏng. Tinh hà bị ảnh hưởng, chảy ngược dọc theo vết tích này, mà trong mái tóc bạc quấn quanh tĩnh vân bay múa, có thể thấy ẩn chứa những bánh răng vỡ vụn. Hắn là tinh quỹ chi mẫu, còn có phù lôi của tinh hoàn thứ 19. Hắn được gọi là chức mẫu. Trong thần quốc của hắn, bản thể của hắn là một đóa hoa nở rộ trên gạc hươu quấn quanh vô số dây leo phỉ thúy. Đóa hoa này lưu chuyển 4 màu sợi tơ. Tơ biếc mùa xuân có thể khiến xương khô mọc thịt. Sợi đỏ mùa hè có thể luyện hóa tĩnh thần. Sợi vàng mùa thu dệt nên vận mệnh. Sợi bạc mùa đông đông cứng linh hồn. Thời không, dưới sự dệt của hắn, cũng sẽ thay đổi. Về phần tinh hoàn thứ 26 và 35, tồn tại hai vị thần linh kia, vị cách cũng kinh người như nhau, một vị là Sát Na Chi Đồng. Hắn không có thực thể, mà là do vô số khoảnh khắc chồng chất ghép lại thành. Thân thể sẽ thay đổi theo ánh mắt của người chú ý. Lúc này xuất hiện trong thần quốc của hắn là hình thái toàn thân bao phủ vảy gương, mà mỗi mảnh vảy vào khoảnh khắc này lại đều lấp lánh bóng hình Hứa Thanh, bao gồm tất cả khả năng của các điểm nút thời gian trong tương lai của hắn. Nhưng lại trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những khả năng này đều vỡ nát, hắn không thể cảm nhận. Một vị khác thì là U Khư Chi Chủ. Hắn là một con rắn khổng lồ chiếm cứ ở cuối thời gian của tinh hoàn thứ 35. Vảy được đúc từ bóng tối đông đặc. Mỗi lần thở ra, đều sẽ phun ra cát đen thôn phệ ký ức, đuôi treo la bàn đồng xanh loang lổ rỉ sét. Tinh hoàn này, có rất nhiều lời đồn về vị U Khư Chi Chủ này. Trong một lời đồn, miêu tả là khi hắn dang rộng đôi cánh xương, trên màng cánh của hắn sẽ hiện ra biên niên sử của tất cả các nền văn minh bị lãng quên. Mà lúc này, đôi cánh xương của hắn lại lần nữa dang rộng, trên đó có tên Hứa Thanh, dường như muốn liệt kê ra, nhưng cuối cùng một mảng mơ hồ, bởi vì hiến luật của Hứa Thanh giống như của bọn họ, đó là luật thuộc về tầng thứ tiên chủ. Hết chương.